chỉ cần chân thành sẽ có được tất cả. Chương 5, ta sẽ là người trong lòng cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng, Thiên Kim, dậy đi, một tiếng nói trầm ấm nhưng đáng sợ. Buồn ngủ lắm, Tiểu Bạch, hôm nay là cuối tuần mắc cho tôi ngủ. Em không ngủ là tôi sẽ cưỡng hôn em. Hắn thì thào, tôi dậy, Nhi sợ hãi nói, đó là sáng chủ nhật. Nhi đang ăn cháo còn Ellen thì đang ngắm cô, anh nhìn cái gì hả? Mi fiance is sitting, hắn nói vu vơ, hứ, Nhi chun mũi, em chun còn yêu hơn trẻ con. Hắn thầm thì, anh, Thiên Kim mà tí nữa ta đi shopping nha. Ok, Thiên Kim sung sướng nói. Anh hai, em muốn đi shopping, ok em gái, đó là giọng nói quen thuộc của Abel. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Bạch, Thiên Kim thích cái váy kia. Cái kia nữa. Ừ tôi, à Lan Nhi, em cũng đi shopping hả? Một giọng nói quen thuộc đằng sau cô. Học trường, Ellen vs Abel nhìn thẳng mặt nhau. Hai người quay đi, Lan Nhi, anh hai. Chị xinh xinh này là ai? Bảo anh em gái của Abel cất tiếng. Đây là, Abel đỏ mặt nói, đây là người học cùng trường của anh hai cô. Ellen im lặng giờ mới cất tiếng. Oh, bảo anh nói versus vẻ trả lời nhưng xen vào đó là sự ngạc nhiên khi thấy sắc đẹp của Ellen. Thiên Kim, em chọn xong chưa? Chúng ta đi nơi khác. Lan Nhi định nói nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy NSS mắt đỏ đáng sợ đó. Cô lại quay xuống, ô cầm anh hai, Thiên Kim thích cái kia. Nhi nói có vẻ vui nhưng xen lẫn nó là sự buồn chán khi MK cô đờ si gần ân MK yêu. Dĩ nhiên Ellen lại hiểu điều đó. Rõ ràng là đằng khác. Bài học trưởng e đi đây. Ô cầm, bye, Thiên Kim em muốn ăn. Ellen chạy đến chỗ Lan Nhi và cô bắt đầu khóc, nỗi ức chế của cô đã quá lớn và cô đã chịu đựng đủ. Cô chạy ra và, chát, tại sao anh cứ để tôi phải xa ưng tôi yêu? Tôi BT anh yêu tôi nhưng chí ít cũng phải cho tôi quyền tự do chứ. VS lại trên đời này còn nhiều cô gái tốt hơn tôi sao hoa cô chọn làm vị hôn phu? Vì anh yêu em nhiều hơn bản thân MK Thiên Kim ạ, anh yêu tôi cô có nghĩa là tôi yêu anh. Người tôi yêu chỉ có một MK Abel mà thôi. Abel, ta hận anh, một ngày ta sẽ là người trong lòng cô ấy còn anh sẽ LSF bãi rác. Nhi đã ngủ, Ellen vừa vuốt tóc Nhi vừa nghĩ tới điều đó. Đột nhiên Ellen nghĩ ra một kế. Hoàn hảo, hắn cười khầy, cách chương.